quân sư hệ VIP thối qua. Chương 169, du kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phe trắng chọn thời điểm rút lui rất chính xác. Khi chiến binh của quân đoàn 2 vừa nhận được đạn từ kho vật tư, chuẩn bị tập hợp đội để phân phát, tàn quân của phe trắng đã hợp lại xong, xếp thành một hàng dài lộn xộn chạy về phía cổng. Liên đại còn nhanh tay hơn. Vừa ngừng pháo, họ đã chuyển hướng nòng súng, vòng ra phía sau hỗ trợ cắt đuôi, đồng thời còn giơ tay chào hỏi đám người quân đoàn 2 với vẻ cợt nhả. Tiễn phe trắng như đưa thần thánh khiến họ vội vã rời đi. Hai thái độ hoàn toàn đối lập này làm Khang Chấn Học nghiến răng tức tối. Vô liêm sỉ, Đào Duệ vừa dẫn đại đội từ bên ngoài thành đến nơi. Chưa kịp khoe mẽ hay buông vài câu thô tục thì đám đồng đội bị đánh bại thảm hại đã lũ lượt chạy ra. Dù cả hai bên vẫn liên lạc qua bộ đàm, nhưng khi thực sự gặp lại đồng đội, ai nấy đều cảm thấy ngổn ngang trăm mối như người thân xa cách ngàn trùng cuối cùng cũng đoàn tụ. Đám anh em vừa tháo chạy, mình mẩy tơi tả, nhìn đồng đội gần đó với ánh mắt rực sáng, vừa định mở miệng than thở. Người nhà ơi, các cậu không biết chúng tôi đã khổ thế nào đâu. Thì giọng tân khoáng từ chiếc loa phát thanh mở hết cỡ đã phá tan cảm xúc vừa dâng lên. Ra hết chưa? Ra rồi thì đi nhanh lên. Chúng tôi phải rút về phòng thủ. Đám thanh niên bị âm lượng chói tai làm ù cả tai. Mặt mũi mệt mỏi nhưng vẫn quay lại trừng mắt tức giận. Chỉ là để nhìn lên đầu cỗ cơ giáp hạng nặng kia. Họ buộc phải ngẩng cổ, dáng vẻ chẳng có chút uy hiếp nào. Nhìn cơ giáp vừa xấu vừa kiêu ngạo đó trước mặt, càng nhìn càng không ưa, liền nhao nhao lên kênh liên lạc than vãn với Đào Duệ. Đồng thời chỉ vào tân khoáng mà mắng mỏ từ nơi xa. Dù lần này không thiệt hại gì khi đưa lính của mình ra ngoài, thành tích tổng thể cũng khá lý tưởng, nhưng nét mặt Đào Duệ vẫn không chút thư giãn. Hắn lạnh lùng trấn an mọi người vài câu, sau đó lập tức dẫn đội lùi lại, ra lệnh, đi thôi, đây vẫn là địa bàn của liên đại. Dù đã bổ sung thêm vật tư, nhưng kho dự trữ của họ vẫn không đủ đầy. Sau bài học lần này, Đào Duệ quyết định rằng trước khi gom đủ nguồn lực, tạm thời sẽ không tấn công phe đỏ nữa. Huống chi, đám người liên đại đúng là rất kỳ lạ. Liên đại nhân lúc gió xuân thổi đến đã bắt đầu tổng kết chiến tích của lần giao tranh này. Hiện tại, số người sống sót của liên đại là 513 người. Chỉ còn một nửa, trong số đó, có khoảng 350 người đã hy sinh ở giai đoạn bị cô lập trước đó. Ở cuộc chiến tại doanh trại quân đoàn 2, dù cũng mất hơn 100 người, nhưng thành quả thu được rất đáng kể. Theo phản hồi từ mọi người, Thừa Phong ước tính rằng lần hôi của này có thể nhờ vào sự đóng góp không nhỏ của quân đoàn 2. Cái giá phải trả là hơn 100 người hy sinh, đổi lại là số người tiêu diệt gấp đôi. Hiện tại, tổng số người bị liên đại tiêu diệt đã vượt qua 400, giúp đội lớn giảm đáng kể bất lợi trong giai đoạn đầu. Đám thí sinh uất ức bấy lâu nay cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ổn rồi, vẫn có cơ hội giành MVP. Cảm giác mừng rỡ vừa dâng lên, niềm tự hào trong lòng cũng theo đó mà bùng nổ như măng mọc sau mưa. Đây là cuộc phản công chưa từng có trong lịch sử liên minh năm trường. Một bàn cờ hiểm ác như vậy còn không nghiền nát được họ. Trên chiến trường này còn ai xuất sắc hơn họ được nữa chứ? Ha ha ha, tiếng cười vang vọng trên kênh liên lạc. Âm thanh của đủ người đan xen, dần dà trở nên hơi quái dị. Trần Hoa Nhạc phải gọi mọi người dừng lại, thông báo rằng Thừa Phong chuẩn bị phát biểu, để tỏ lòng tôn trọng với tổng chỉ huy. Kênh lập tức im phăng phắc. Phong cách phát biểu của Thừa Phong vẫn như thường lệ. Các đồng chí vất vả rồi. Mọi người vốn chẳng trông mong cô nói được lời cảm thán gì sâu sắc, liền hùa theo Giang Lâm Hạ dẫn đầu vỗ tay. Hô vang, hay quá, nhờ có chỉ huy lãnh đạo. Cảm ơn quân đoàn 2 và liên quân đã hỗ trợ. đúng là bạn bè cùng chung chiến hào. Làm sao mà một chuyên viên phân tích dữ liệu lại có thể mạnh như vậy? Thừa Phong, cậu là run trong bụng Đào Duệ đấy à? Những lời sau đó được thanh niên cố tình hét lớn vào kênh đồng minh, khiến bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt. Trong khi đó, Thẩm Đạm và Trần Hoa Nhạc cuối cùng cũng thống kê xong số vật tư còn lại của các đội, đồng thời phân phát số trang bị mới vừa nhận được. Dù NPC quản kho bực bội vì bị họ chọc tức, nhưng không thể phủ nhận cách làm việc của anh ta rất tử tế. Dù nhân lực của họ đã giảm một nửa, nhưng lượng vật tư nhận được chỉ ít hơn lần trước khoảng 1/3. Nghĩa là phần trang bị chia cho mỗi người đã tăng lên. Ngược lại, liên quân dù nhiều hơn họ 200 người, nhưng lượng vật tư nhận được lại chẳng chênh lệch là bao. Lần hôi của cuối cùng này, liên quân tham gia không mấy tích cực nên ít ra vẫn giữ được chút tài nguyên. Thảm nhất vẫn là quân đoàn 2, vật tư cạn kiệt, nhận thêm cũng chẳng đủ, cuộc sống vẫn phải chịu đựng gian khổ. Khang Chấn Học dẫn theo hai người anh em đến đối diện với NPC. Thuyết phục một hồi, chưa nịnh được ba câu thì đã bị hai lính canh chặn tay đẩy ra ngoài. NPC với vẻ mặt chính nghĩa, khoanh tay đứng trước cổng sát, vừa chỉ vừa mắng, sinh viên bây giờ thật là mặt dày quá. Trần Hoa Nhạc thả tay ra, xoa bóp các khớp ngón tay rồi đi một vòng quanh để giãn cơ. Anh gật gật đầu hỏi, Thừa Phong, em nghĩ sắp tới Đào Duệ sẽ đánh thế nào? Không đánh đâu, Thừa Phong nói, 3 tiếng tới, chắc anh ta sẽ không cho đại đội xuất kích nữa. Trong 3 giờ qua, gần 1.000 người đã hy sinh, tốc độ trận đấu quá nhanh. Kế hoạch ban đầu của Đào Duệ chắc chắn không đến mức này. Phe đỏ bên này cũng gần hết rồi. Liên quân và quân đoàn 2 đã sợ đến mức không còn gì. Mục tiêu hàng đầu của các trường quân đội hiện tại chắc chắn là tích trữ đạn dược. Dù liên đại rất đầy nhiệt huyết, nhưng tạm thời họ không muốn phối hợp. Không có chiến đấu quy mô lớn đâu, nhưng có thể tiếp tục quấy rối trong phạm vi nhỏ. Thừa Phong nói, trong thời gian này, chúng ta cũng không thể cứ ngồi đợi được. Đi du kích xung quanh, lợi dụng địa hình khi đối phương tinh thần sa sút, có thể cướp được vài mạng nữa. Hạng Vân giản hỏi, chúng ta chủ động đi à, ra khỏi thành. Đương nhiên, giọng Thừa Phong điềm tĩnh nhưng đầy ý chí. Hãy để họ thấy được sự bạo lực của liên đại chúng ta. Thừa Phong vẫn giữ quan điểm đó. Dù có giết được bao nhiêu người, tình thế của liên đại vẫn không lạc quan. Họ quá ít người, ngược lại không thể chỉ chạy theo con đường an toàn. Nếu lại bị phe trắng tập trung tấn công một lần nữa, tình hình sẽ càng tệ hơn. Phải tìm cách vươn lên từ giữa bão táp mới có thể đột phá trong nghịch cảnh. Bạo lực, Giang Lâm Hạ đặt tay lên tai. Chúng ta chỉ có khoảng 500 người. Mà nói là bạo lực, anh nghiêm túc nói, bé Phong Phong à, em biết tại sao lãnh tụ vĩ đại lại đề xuất nông thôn vây quanh thành thị không? Chính là vì người ít, không thể dùng bạo lực được. Thừa Phong dụ dỗ, anh phải tin mình là một chiến binh đủ xuất sắc. Giang Lâm Hạo biểu lộ sự lạnh nhạt, người lần trước nói với anh như vậy, là muốn mạng của anh. À, Thừa Phong, chậc, giờ đây. Sự giác ngộ của chiến binh đã bị lừa rồi. Người trước phá hủy đường của người sau. Em nói là bạo lực tương đối. Thừa Phong lập tức thay đổi, khéo léo nói, em đổi từ, nên nói là dũng cảm, không phải bạo lực. Lúc này không ai lên tiếng. Trong kênh, chừng 10 chỉ huy đều im lặng, giống như lúc giáo viên gọi tên khi điểm danh. Ai chủ động là người gặp xui. Trước đây mọi người đều đã chiến đấu tích cực. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Thừa Phong nói đầy khí thế. Em sẵn sàng tặng cơ hội này cho Tân Khoáng. Tân Khoáng đã nghĩ xong lý do. Để Lão Nghiêm đi. Xe mô tô quân dụng và xe bọc thép cần đội của anh. Không ai lái tốt hơn anh đâu. Thừa Phong, Nghiêm Thận. Nghiêm Thận chậm rãi lên tiếng. Giọng hơi khoa trương. em muốn điều những tay bắn tỉa quý giá đi đánh du kích sao? Thừa Phong nói, Hạng Vân Gian chắc không thể đi được rồi. Hạng Vân Gian đang dẫn đội tinh nhuệ nhất của liên đài. Đưa đi đánh du kích thì thật đáng tiếc. Trung Giật Tiệp còn không đáng tin hơn. Anh ta không phù hợp với công việc tinh vi này. Những đội còn lại đã bị chia tách và thu nhận hết. Giờ chỉ còn lại 5 đội trăm người. Vậy nên số phận đành phải chọn Giang Lâm hả? Lão Giang, Thừa Phong vừa mới nói hai từ. Giang Lâm hả đã nổi giận. Cắt ngang, em gọi anh là Lão Giang à? Anh đâu phải hậu bối mà phải đứng dưới đáy chuỗi thức ăn chứ. Đều là anh em cùng ký túc xá. Mấy người đẩy trách nhiệm cho tôi. Còn muốn giữ mặt mũi à? Anh nói nhanh như gió. Nếu em có bản lĩnh thì để thủ quỹ đi đi. Anh còn có thể nể phục em một chút. Có phải em đang sợ cậu ta cắt tiền tiêu vặt của em không? Tân Khoáng bật cười đầy ẩn ý. Thừa Phong ngượng ngùng rồi do dự một chút. Dù sao thì tiền lì xì cũng mới được bỏ lệnh cấm chưa lâu. Giang Lâm hạ tức giận vì sự thiếu nỗ lực của người khác. Mắng, em không có chút thành tựu gì sao? Em livestream mà không kiếm được nhiều tiền hơn thế à? Thừa Phong nhỏ giọng nói. Cái đó không giống, Giang Lâm hạ phát điên. Khác chỗ nào? Thừa Phong nghiêm mặt. Phải cân bằng giữa đầu tư và tiết kiệm chứ. Tân Khoáng cảm khái nói. Lâu lắm rồi mới gặp được đứa trẻ biết sống đúng đắn như vậy. Xung quanh anh toàn là đám ăn chơi hoang phí. Chỉ có Thừa Phong mới có thể tiếp nối con đường của anh. Giang Lâm hạ gào lên. Cái kiểu gia giáo gì thế này? Thẩm Đạm chống cằm xem náo nhiệt. Buồn chán ngáp một cái. Hay là bỏ phiếu đi. Thừa Phong chắp tay lại, mày hơi nhíu, nghiêm túc nói, em là người dân chủ. Giang Lâm hạ cười khẩy, Hạng Vân Gian người duy nhất có thể nói giúp anh cũng đã không tình nghĩa lên tiếng phản bội anh. Cần phiếu của tôi không? Tôi ủy quyền cho Thừa Phong bỏ, gia môn bất hạnh mà. Giang Lâm hạ thở dài, không tự rước nhục nữa. Anh gọi đội viên của mình rồi dẫn họ đi về phía đường dưới. Địa hình ngoài thành dưới là khu rừng núi chưa được khai thác. Trên cao, ở vị trí vòng quanh núi còn vài ngôi nhà riêng biệt nằm sát núi. Giang Lâm hạ dẫn theo 60 người, chia thành 3 đội nhỏ, chọn thêm 2 đội phó nữa. Những thành viên còn lại đứng ở vị trí biên, chuẩn bị thay thế, ít người nên khi có sự cố thì dễ dàng chạy trốn hơn. Cách chương.